Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 29 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Xem đến đây, Lục Nghiễm lại ngước mắt lên nhìn Tiết Bồng như đang định hỏi gì đó. Tiết Bồng lại lên tiếng trước. Tôi biết anh muốn hỏi gì. Mạt cưa vi lượng, sợi thực vật và lông chim ở đây vẫn là có thể có liên quan. Nếu đàm bắt cóc có nuôi chim hoặc là nơi bắt cóc Hoắc Ung vô tình có chim làm tổ, vậy thì sẽ có cơ hội để lại số vật chứng vi lượng này. Có một số loại chim rất thích làm tổ bằng những sợi thực vật mềm và dai. Hơn nữa, loài chim càng có kinh nghiệm phong phú thì càng sẽ yêu cầu khắt khe với nguyên liệu làm tổ hơn. Có con sẽ tìm những loại nhân tạo như là sợi bông trên quần áo. Thế nhưng, lớp ở bên ngoài tổ thì chim sẽ lựa chọn những vật liệu khá thô ráp, dày cứng như là lá cây khô hoặc là lông cừu. Còn dấu vân tay này thì lát nữa tôi sẽ đối chiếu rồi mới nói với anh được. Nhưng mà hiện tại, xem ra thì chắc là Hoắc Ung để lại trên tay mình, bọn bắt cóc đã đeo găng tay hết cả rồi. Thì tất nhiên cũng sẽ không ngu ngốc để lại dấu vân tay như vậy. Nghe phân tích xong thì Lục Nghiễm không trả lời ngay mà sắp xếp lại ở trong đầu cho rõ ràng rành mạch rồi mới lại tiếp tục nói. Tiếp đến thì cần xác định hung khí, hình dạng vết thương, giám định ADN và chứng thực tai của cậu ta bị cắt lúc còn sống hay là đã chết. Đang nói tới đây thì có tiếng gõ cửa. Sau đó thì Quý Đông Duẫn đẩy cửa bước vào. Tuy hôm kia Quý Đông Duẫn đã được lấy lời khai với danh nghĩa là hợp tác điều tra, thế nhưng cho tới hiện tại không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh được gã có liên quan tới vụ án này. Quý Đông Duẫn cũng không cần phải tránh hiểm nghi ở trong vụ án của Hoắc Ung, vì thế mà vẫn tiến hành công tác như thường lệ. Quý Đông Duẫn cười nhẹ như đã khôi phục lại chính mình của thường ngày, nhanh chóng chìa báo cáo ở trong tay ra. Quả nhiên là đội phó Lục ở đây. Tôi vừa gọi điện đến chi đội, nghe họ nói là anh đã ra ngoài rồi. Đây chính là báo cáo giám định bước đầu, anh xem trước đi. Cảm ơn. Lục Nghiễm bình thản trả lời rồi lật xem hồ sơ báo cáo, ở bên trong đã có nhắc đến đúng mấy vấn đề anh đang quan tâm. Sau khi giám định ADN thì xác thực được cái tai đó đúng là của Hoắc Ung. Hung khí là một lưỡi dao mỏng nhẹ và sắc bén. Lại dựa vào mức độ xoắn của vết thương ở trên da thì hung thủ quả là đã cắt gọt cái tai của Hoắc Ung bằng một nhát rất nhanh và dứt khoát. Còn một điều cuối cùng là lúc bị cắt tai, Hoắc Ung chắc chắn vẫn còn sống. Lục Nghiễm xem xong báo cáo thì đưa cho Tiết Bồng. Tiết Bồng lật nhanh rồi lại nhìn Lục Nghiễm, rồi quay sang nhìn Quý Đông Duẫn, lại nói: thật ra tôi đã nghi ngờ về hung khí rồi, hơn nữa lại có phần trăm cực cao. Quý Đông Duẫn gật đầu, tôi cũng vậy, lưỡi dao của hung khí này rất nhỏ, lại mỏng nhẹ, không chỉ là sắc bén mà còn rất đỡ tốn sức, thường ngày thì tôi cũng hay sử dụng. Tiết Bồng cười, nguyên liệu thông thường là thép không gỉ chất lượng cao, hàm lượng carbon 1%, hàm lượng chrome 16-18%, còn có một lượng nhỏ titan, vanadium, trùng khớp với hạt kim loại vi lượng mà tôi thu thập được ở trên vết thương, nhưng ngoài ra thì còn có thành phần của đá mài dao nữa. Quý Đông Duẫn, cá nhân tôi không có thói quen dùng đá mài dao. Về cơ bản thì đều chỉ dùng một lần. Nhưng mà ở trong giới này thì lại có không ít người có sở thích trái khuấy. Cái này thì còn tùy thuộc vào cá nhân thôi. Nói đến đây thì Quý Đông Duẫn quay sang nhìn Lục Nghiễm mà hỏi. Đội phó Lục, nãy giờ đoán ra hung khí rồi chứ? Lục Nghiễm nhếch miệng. Dao mổ ngoại khoa. Chính xác, Quý Đông Duẫn nói. Đợi sau khi có kết quả giám định chi tiết, kiểm nghiệm lý hóa sẽ nói cho anh biết. Tôi đi trước đây. Vâng, cảm ơn. Không có gì. Quý Đông Duẫn chỉ nói đơn giản mấy câu rồi lại quay người rời khỏi khoa kiểm nghiệm dấu vết. Cửa phòng đóng lại, ở bên trong đã yên lặng đến vài giây. Tiết Bồng đột nhiên lên tiếng. Tôi còn tưởng anh sẽ nghi ngờ anh ấy. Kết quả không ngờ rằng chi đội vẫn để cho Quý Đông Duẫn tham gia vụ án. Nếu mà là anh ta thật thì chưa đánh đã khai như vậy quá là ngu xuẩn rồi. Lục Nghiễm lại lật lại xem báo cáo. Nhưng mà dựa vào báo cáo này thì Hoắc Ung chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi. Sao lại chắc chắn như vậy? Nếu mà cậu ta bị bắt cóc chỉ để cắt bỏ một cái tai thì đúng là ăn no rừng mỡ. Nhưng mà nếu để trả thù xả hận thì cỡ này sao mà đã đủ. Huống hồ lại là một tên bắt cóc giỏi dùng dao mổ nữa. Kiếm được một món nguyên liệu rèn tay nghề thế này thì chắc chắn cũng phải làm gì đó chứ. Thừa dịp đem Hoắc Ung ra làm thí nghiệm thì sao? Lục Nghiễm dừng lại, ngước mắt lên nhìn Tiết Bồng. Ở trong mắt lại ánh lên nụ cười, ví dụ như em đấy. Giờ làm thì chết dí ở trong phòng thí nghiệm, về nhà rồi cũng không quên làm thí nghiệm. Nghiện luôn rồi còn đâu. đang nói chuyện vui vẻ đàng hoàng, chẳng biết kiểu gì lại đụng tới cô. Tiết Bồng càng nghe thì càng chướng tai. Anh đang móc mỉa tôi đấy hả? Khi không lại đi kiếm chuyện. Anh có sao thì nói vậy thôi. Sao em nóng vậy? Có sao thì nói vậy. Anh nói cho mình anh nghe đi. Thú vui ở đây anh không hiểu đâu. Lục Nghiễm cười khẽ. Anh... Chỉ là anh vừa mới nói được một chữ thì điện thoại đã reo. Lục Nghiễm liếc người gọi, chính là Hứa Chăn. Tìm anh lúc này thì chắc chắn là có chuyện gấp rồi. Lục Nghiễm thu lại nụ cười, nhanh chóng bắt máy. Alo. Hứa Chăn nhanh chóng báo cáo tiến triển mới nhất qua điện thoại. Tiết Bồng chỉ nghe được loáng thoáng tiếng có tiếng không. Sau đó thì Lục Nghiễm nhíu mày, ậm ừ vài tiếng, giọng nói càng lúc càng nghiêm túc hơn. Thông báo cho mọi người đi, lát nữa đến nhà họ Hoắc một chuyến. Lục Nghiễm ngắt máy, Tiết Bồng lập tức dò hỏi. Hoắc Đình Diệu về rồi có đúng không? Chỉ là tại sao Lục Nghiễm lại có vẻ mặt như vậy? Lúc này thì Lục Nghiễm mới nói, ông ấy về rồi, nhưng mà ban nãy Hàn Cố có gọi điện tới chi đội, bảo là Hoắc Đình Diệu đi công tác về thì mới phát hiện ra, hai ngày trước ở trong số hành lý do người ta gói ghém giúp, cũng có một cái hộp đựng thứ gì đó ở trên người Hoắc Ung. Tiết Bồng chết đứng ngay tại chỗ. Nói vậy thì bọn bắt cóc không chỉ gửi cái tai đến văn phòng làm việc của Hàn Cố, mà còn gửi một phần khác đến nhà họ Hoắc. Không lẽ lại còn một cái tai khác? Không, chắc chắn là cái gì đó khác. Tiết Bồng nín thở vô thức hỏi. Gửi cái gì vậy? Lục Nghiễm thở dài. Một cặp nhãn cầu. Cái gì cơ? Tất cả những người đứng bàng quang đều hiểu rất rõ. Lần này Hoắc Ung bị bắt cóc, e là không còn mạng để về nữa. Không chừng tới lúc tìm thấy thì chỉ còn là thi thể không còn nguyên vẹn. Nếu trước đó Lục Nghiễm vẫn còn nghi ngờ vì sao bọn bắt cóc lại gửi cái tai cho Hàn Cố, thì lần này về cơ bản đã nhìn rõ được động cơ của đối phương. Đa phần, những người phạm tội đều rất âm thầm lặng lẽ, cẩn thận dè dặt, ẩn giấu hành tung của mình. Thế nhưng, người bắt cóc Hoắc Ung thì ngược lại, không chỉ khôi chiêng gõ trống mà còn rêu rao lấy ông tôi ở bụi này. Ở trên đường tới chi đội nhà họ Hoắc, Weibo cũng đang sôi sục bàn tán. Nguyên nhân vẫn chính là bài đăng của City Talk ở trên diễn đàn nước ngoài. Ở phía dưới bài đăng có rất nhiều người nhìn thấy lịch sử của Hoắc Ung, thấy được cách y đã tìm kiếm đối tượng, lăng nhục phái nữ. Những cô bạn gái cũ có dính dáng tới y đều là không có kết cục tốt. Còn có nhiều cư dân mạng ở nước ngoài để lại bình luận công kích. Tất nhiên ở trong số đó cũng không có ít người khơi mào. Có người nói phải cho đàn ông nếm thử mùi vị cưỡng hiếp tới chết. Còn có người nói loại người như thế này có ba mẹ đẻ mà không biết dạy. Thế nên từ nhỏ không biết tôn trọng phái nữ, tôn trọng mạng sống. Sinh ra làm người thì không bằng cầm thú, không đáng được sống, cũng không xứng được chết yên. Còn có người nói, mình nghe được một ít tin tức rằng có một vài tay con nhà giàu ham mê hành vi kích thích tập thể gì đó, chơi những trò cực sốc, cũng còn có rất nhiều cô gái, cũng thật sự gọi dạ bảo vâng, bảo gì làm nấy, chỉ cần có tiền là được, rốt cuộc lại bất cẩn chơi tới mất mạng, còn bị người ta đem vứt xác. Nguồn gốc những tin bên lề này cũng thật sự đáng nghi. Nhưng đáng nghi là một chuyện, nội dung tin tức vẫn gây rúng động cộng đồng. Phía dưới cũng không ít người tiết lộ, cung cấp rất nhiều tin tức bên lề. Ví dụ như là có một tên con nhà giàu đập tiền vào mặt bạn gái mình, bắt cô ấy với chó mình nuôi. Ví dụ như là trò chơi tập thể hiện giờ cũng không còn ăn khách nữa, đã lỗi mốt từ lâu rồi. Giờ bọn nó toàn chơi một với N, còn đập tiền đặt cược, xem ai thắng thì được tiền. Có không ít nữ giới tham gia bình luận, nhìn thấy những chủ đề này đều là phẫn nộ, bốc khói nghi ngút. Có người lại nói, loại người thế này thì đáng bị thiến vật lý. Bên dưới thì chính là bình luận bảo, chẳng phải Hoắc Ung đã bị liệt chỗ đó còn gì, xem ra là gặp quả báo rồi, hoặc là đã bị thiến mất rồi chứ còn gì. Có người thì nói, chỉ thiến thôi không đủ, còn phải biến thành lợn, ngũ mã phanh thây, còn phải làm lúc y còn sống kìa. Ở bên dưới còn có bình luận trả lời, lúc sống thì làm sao phanh thây ra được, phanh được một nửa thì đã tắc thở rồi. Không ngờ lại có sinh viên ngành y nhanh chóng xuất hiện, bổ túc thêm lý thuyết. Bảo rằng nếu như được tiêm một lượng thuốc hỗ trợ thích hợp, có thể khiến cho người ta cảm nhận được cảm giác bị phanh thây trước khi tắt thở. Chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra. Tiếp theo đó thì có người khơi dậy chủ đề mới, hỏi rằng nếu muốn phanh thây một tên cặn bã, tội ác tày trời, thì phải bắt đầu từ đâu trước? Từ mặt mũi hay từ tứ chi? Ở bên dưới còn tạo ra mục bỏ phiếu. Rất nhiều người đều chọn phần mặt, lý do là để chơi từ từ, không gấp gì. Còn có người đề nghị là phải gửi phần cắt được cho người nhà y để họ phải nếm được cảm giác đau đớn của người nhà nạn nhân. Những bình luận ở nước ngoài này cũng nhanh chóng được chụp màn hình lại rồi đăng trên Weibo, khiến cho cộng đồng mạng ở trong nước xôn xao bàn tán. Có một số người cũng cảm thấy rất đáng đời, lúc nhỏ không học hành cho đàng hoàng, lớn lên phải nếm mùi vị cay độc của xã hội, kẻ ác tất nhiên là phải gặp nghiệp ác. Còn có một số người thì cho rằng việc này quá là tàn nhẫn, nếu thật sự như vậy, vậy thì người thực hiện cũng sẽ không thể thoát nổi chế tài của pháp luật, tại sao lại phải hy sinh bản thân mình vì một tên cặn bã chứ? Có người thì lại nhanh chóng phản bác lại rằng nếu để cho thứ cặn bã đó dung ở bên ngoài thì cũng sẽ khiến cho nhiều người bị hại hơn. Loại cặn bã này đã phạm pháp, sẽ có vô số người nguyện ý vì tiền nhận tội thay. Chính tên tội đồ thì lại dung ngoài vòng pháp luật không chế tài nổi, chỉ cần có người chính nghĩa xuất hiện. Xem đến đây, vẻ mặt của Lục Nghiễm đã nặng nề hơn bao giờ hết, anh tắt màn hình điện thoại, quay ra nhìn ngoài cửa sổ, không nói tiếng nào. Không chỉ mình Lục Nghiễm, những người khác đi cùng cũng cảm thấy rất kinh hoàng. Thế nhưng thứ làm mọi người kinh ngạc lại không phải là ngôn từ và sức tưởng tượng của cư dân mạng. Dù gì thì đây cũng là thái độ thường thấy ở trên mạng thôi. Họ khiếp đảm bởi vì có người lại đi thực hiện những lời phút chốc nóng giận, buột miệng ra nói này. Đầu tiên là tai, sau đó thì tới nhãn cầu. Nếu đã muốn làm chuyện lớn như vậy thì chắc chắn là sẽ không làm trong thầm lặng. Đây cũng là lý do vì sao kẻ đó lại gửi bộ phận cắt xuống cho luật sư và người nhà. Dù Tuyết Bồng đã xem bài đăng được chia sẻ ở trên mạng ở trên đường đi, ở trong lòng cũng đã có một chút chuẩn bị. Thế nhưng khi tới nhà họ Hoắc, đi theo hướng người làm chỉ rồi mở cái hộp ra, thì vẫn cũng không khỏi giật thót. Không giống như lần trước gửi tai cho Hàn Cố, lần này là một cặp nhãn cầu, hơn nữa lại đã được xử lý rất cẩn thận. Không chỉ tẩy rửa máu dính ở trên, còn lột sạch phần da thịt mà đặt ở bên trong một cái lọ formalin được gài kín. Tuyết Bồng nhấc cái lọ ra xem. Trước tiên, cô chụp một tấm ảnh rồi mới bỏ vào trong cái lọ và hộp giấy ở bên ngoài vào thùng vật chứng. Người trong khoa kiểm nghiệm dấu vết cũng nhanh chóng triển khai công tác giám định thu thập hiện trường. Cùng lúc đó thì người của tổ trinh sát cũng đã bắt đầu hỏi thăm điều tra khu biệt thự nhà họ Hứa. Theo lời người giúp việc, Hoắc Đình Diệu vừa đi công tác về chưa được bao lâu, nhìn thấy đồ của bọn bắt cóc gửi đến, huyết áp tăng đột ngột đã được đưa về phòng nghỉ ngơi. Những người làm ở trong nhà cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng thông báo với bác sĩ của gia đình, cũng chính là Liêu Khải Minh, bố của Liêu Vân Xuyên. Lúc này, Liêu Khải Minh đang chăm sóc Hoắc Đình Diệu ở trong phòng. Lục Nghiễm nắm được tình hình, nhờ người lên lầu thông báo xem khi nào thì tiện lấy lời khai. Đang nói tới đây thì Hàn Cố ở trên lầu bước xuống. Đội phó Lục, làm phiền mọi người rồi. Tình trạng của ngài Hoắc không được ổn định, ngài ấy nói hiện giờ có thể lấy thông tin, càng nhanh càng tốt, ngài ấy mong mau chóng có thể tìm được con trai. Lục Nghiễm gật đầu, nhưng lại không lên lầu ngay, nhìn sang nhóm người của khoa kiểm nghiệm dấu vết đang thu thập chứng cứ. Phùng Mông cũng đúng lúc nhìn sang, nhanh chóng hiểu ý, quay người bảo. Tuyết Bồng, con lên với đội phó Lục đi. Tuyết Bồng ngước mắt gật đầu, rồi cầm hộp dụng cụ của mình đi tới. Lúc lên lầu, Tuyết Bồng vẫn im lặng không nói một tiếng nào mà đi theo phía sau. Nghe Hàn Cố nói với Lục Nghiễm về tình hình ở trong biệt thự, Lý Hiểu Mộng thì đang theo sát hai người để ghi chép. Tiếp Bồng vô thức nhìn xung quanh, quan sát cách bài trí ở trong nhà. Không thể không nói, ở trong nhà họ Hoắc cũng rất bề thế, cũng xa hoa đến tột độ. Vật dụng và đồ bày trí ở trong nhà trông như có vẻ đã rất lâu đời, cũng không phải kiểu hiện đại như là căn hộ riêng của Hoắc Ung, nhưng đồ vật càng lâu đời, giá cả lại càng khiến cho người ta phải suýt xoa. Màu sắc tổng thể của căn biệt thự là gam màu tối, ngả đỏ, mắt thẩm mỹ của Hoắc Đình Diệu cũng khá là phục cổ, cũng rất chú trọng riêng tư, rất nhiều lối rẽ và góc nhà đều không mở đèn sáng tỏ, trông càng u ám và bí ẩn hơn. Băng qua một hành lang ngắn, đến cuối cùng, hành lang lại chia ra làm hai đầu. Hàn Cố dắt ba người rẽ sang bên phải, Tuyết Bồng đứng yên đó, rồi hỏi, bên trái là dẫn đi đâu? Hàn Cố khựng lại, quay người nói, là phòng của cậu hai. Nhưng cậu nhỏ cũng rất ít khi về, còn cậu lớn thì năm nay vẫn đang nằm ở trong bệnh viện. À, thì ra là phòng của Hoắc Kiêu và Hoắc Ung. Tuyết Bồng nhìn sang trái rồi nói, lát nữa chúng tôi muốn tới phòng của Hoắc Ung để thu thập chứng cứ. Hàn Cố gật đầu, được. Trong chốc lát, họ đã đến trước cửa phòng của Hoắc Đình Diệu. Cửa chỉ khép hờ, Hàn Cố gõ nhẹ vài tiếng rồi nhanh chóng mở cửa. Người mở cửa là Liêu Khải Minh. Lục Nghiễm hơi ngước mắt, quan sát nhanh Liêu Khải Minh. Liêu Khải Minh khoảng hơn 50 tuổi, nhưng chăm sóc ngoại hình rất kỹ càng. Da cũng được coi là trắng ở tuổi đó. Hơn nữa, còn rất bóng mượt, cặp kính gác trên sống mũi trông rất nho nhã, lịch lãm. Ngoại hình của Liêu Vân Xuyên chủ yếu phần lớn di truyền từ bố. Đến lúc bước vào trong thì mọi người mới chứng kiến được toàn bộ căn phòng. Căn phòng được chia làm hai, ở giữa có cửa kéo ngăn lại. Lúc này thì Hoắc Đình Diệu đang chậm rãi từ bên gian bên trong, bước đi chậm nhưng rất vững, dáng người cỡ trung, có chút phong thái thương gia. Chào mọi người, xin mời ngồi, tôi là Hoắc Đình Diệu. Hoắc Đình Diệu đi tới trước, chia tay ra với Lục Nghiễm đang đứng ở giữa phòng. Lục Nghiễm cúi đầu, nhìn rồi bắt tay với Hoắc Đình Diệu, chỉ thấy tay ông ta khá nóng. Hoắc Đình Diệu nhanh chóng chỉ về phía sofa cách đó không xa. Ngồi xuống đó nói đi. Sau đó rồi lại hỏi, không biết lần này lấy lời khai, luật sư và bác sĩ riêng của tôi có tiện có mặt hay không? Lục Nghiễm bình thản, chuyện này thì tùy ý ngài quyết định, chúng tôi sẽ chỉ hỏi vài câu, cũng sẽ không làm mất quá nhiều thời gian nghỉ ngơi của ngài. Lục Nghiễm vừa nói, vừa đi tới sofa cùng với Hoắc Đình Diệu, vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì người giúp việc nhà họ Hoắc đã mang tới trà nóng. Vì chỗ ngồi cũng có hạn nên Thiết Bồng không ngồi mà chỉ đặt hộp dụng cụ rồi quan sát xung quanh. Lục Nghiễm giải thích. Cô đây là đồng nghiệp ở bên khoa kiểm nghiệm dấu vết. Cô ấy cần quan sát xung quanh. Với vụ án như thế này, bọn bắt cóc có phần trăm nhất định là người quen. Vì thế chúng tôi cũng cần phải điều tra dấu vết trong căn phòng. Hoắc Đình Diệu nhìn Thiết Bồng rồi nói. Được, chúng tôi chắc chắn sẽ hợp tác. Lục Nghiễm nhướng mày, có hơi bất ngờ. Dù gì thì Hoắc Đình Diệu cũng chính là bố của Hoắc Ung. Nuôi ra được một thằng con như vậy thì ông bố thường cũng không phải là thiện lành gì. Thế nhưng chỉ trong vòng vài câu ngắn ngủi, từ ban nãy khi ngồi xuống thì Hoắc Đình Diệu không những không tỏ ra mình cũng có chút khí phách trong lời ăn tiếng nói, mà lại còn sửa soạn rất giản dị, nói chuyện cũng không có chút ngạo mạn. Đến nỗi đôi giày của Hoắc Đình Diệu đi dưới chân còn có chút hơi sứt chỉ. Trông mặt mũi thì tuy đã già nhưng tướng tá vẫn thẳng tắp đều đặn, cũng không khó tưởng tượng ra được thời trẻ ông ta át hẳn là một người rất tuấn tú. Hơn nữa trông nét mặt của Hoắc Ung và Hoắc Kiêu lại có đôi chút giống với ông ta. Lúc này thì Lục Nghiễm mới nói. Tiếp đến, tôi cần phải hỏi một vài vấn đề. Nếu ngài Hoắc thấy chủ đề quá nhạy cảm hoặc thấy trong người không khỏe thì xin cứ nói. Nhưng những vấn đề này đều có liên quan đến vụ án của con trai ngài. Tôi mong ngài sẽ có thể trả lời hoàn chỉnh. Thông tin của ngài cung cấp càng nhiều, càng chính xác thì sẽ càng có lợi cho việc điều tra của chúng tôi. Hoắc Đình Diệu thở dài, hai tay khẽ đan lại với nhau. Cậu hỏi đi. Lục Nghiễm, đầu tiên thì tôi muốn biết, theo như ngài có ấn tượng thì gần đây cậu Hoắc Ung có thù hằn gì với người khác hay là gây xích mích, có mâu thuẫn gì về mặt tình cảm hay lợi ích với ai đó hay không? Hoắc Đình Diệu day chán rồi bắt đầu nói. Thằng Ung trước giờ rất hiếu thảo, cũng là khá hiểu chuyện. Tôi cũng rất ít khi thấy nó có tranh chấp với ai. Có lúc cũng có chút đỉnh chuyện ở bên ngoài. Thế nhưng đều là cự cãi vặt vãnh cả, cũng không gây ra thương tích gì, cũng không tới nỗi là gây thù chuốc oán. Chút đỉnh chuyện, cự cãi vặt vãnh, không gây thương tích gì. Với cách dùng từ miêu tả này, thì đừng nói là Lục Nghiễm, đến Tiết Bổng quan sát xung quanh ở trong phòng cũng đều phải khựng lại và nhìn về phía Hoắc Đình Diệu. Tin chắc rằng ở trong căn phòng này sẽ không ai tin rằng Hoắc Đình Diệu không biết gì về những gì Hoắc Ung làm bên ngoài. Chứ không thì cũng đã chẳng tìm ra một đống người để đi chùi mông cho hắn. Thế nhưng Hoắc Đình Diệu cũng là bậc kỳ tài, trải đời nhiều, cũng là khá bao dung. Hóa ra những chuyện kia trong mắt ông ta đều là chẳng gây chút thương tích gì, chút đỉnh chuyện vặt vãnh, cũng khó trách khỏi Hoắc Ung lại lệch lạc đến như vậy. Nhìn sang vẻ mặt của Hàn Cố với Liêu Khải Minh thì vẫn không có khác gì ban nãy, rõ là đã nhìn giết thành quen rồi. Lục Nghiễm vẫn bình thản nói tiếp. Vậy ngài Hoắc có nghi ngờ về việc bắt cóc lần này là ai không? Hoắc Đình Diệu xoa xoa trán rồi nói. Thật ra, người làm ăn chúng tôi cũng khó tránh khỏi có mâu thuẫn lợi ích với người ta ở trên thương trường. Nhưng mà mọi người đều cũng không phải là quá tuyệt tình. Lấy chỗ này một chút thì sẽ cho chỗ kia một chút, không tới nỗi ép người kia vào bước đường cùng. Hơn nữa, tôi cũng tin là mấy người bạn làm ăn của tôi cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đàm phán được ở trên bàn tiệc thì cũng không nhất thiết là phải tìm chỗ âm thầm giải quyết. Hoắc Đình Diệu nói rất bài bản, nghe thoáng qua có vẻ như ông ta đã đưa ra một câu trả lời rất nhiều chữ, thế nhưng khi nghiền ngẫm lại cho kỹ thì không có lấy một chữ có ích. Lý Hiểu Mộng ngồi cạnh thấy hơi ngồi hết nổi, Lục Nghiễm thì lại rất bình tĩnh, nói qua nói lại vòng về chủ đề trước. Vậy một năm trước anh Hoắc Kiêu, con trai lớn của ngài gặp tai nạn xe, một năm sau con trai nhỏ của ngài bị bắt cóc. Nếu đối phương là nhắm vào tiền bạc thì cũng không cần thiết phải làm tới mức này. Vì thế theo như chúng tôi suy đoán, phần trăm cao thì chính là để trả thù. Vì thế mà vẫn mong ngài Hoắc cố nhớ lại xem có gây thù chuốc oán với ai không. hoặc là hai anh con trai của ngài có từng kể với ngài là đã từng xung đột với ai hay không. Lần này thì Hoắc Đình Diệu không nói nữa mà chỉ nhìn Lục Nghiễm. Lục Nghiễm ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt của Hoắc Đình Diệu. Ông ta không nói, anh cũng không nói gì. Căn phòng bỗng trông yên lặng lạ thường, Hàn Cố với Liêu Khải Minh cứ như là hai tấm phông nền, đứng ở hai bên trái phải của Hoắc Đình Diệu. Lục Nghiễm ở bên này thì giữ nguyên một tư thế từ đầu tới cuối, ánh mắt rất lạnh nhạt. Lý Hiểu Mộng nhìn trái rồi lại nhìn phải, rồi quay sang nhìn Tiết Bồng. Cho đến khi Hoắc Đình Diệu đột nhiên lên tiếng. Chúng nó đã lớn hết rồi, đâu thể chuyện gì cũng nói với tôi. Và lại mỗi đứa một tính, đứa nào cũng học được cách tiếp xúc với cái xã hội này rồi. Gặp chuyện này chuyện kia ở ngoài đường, đa phần đều là sẽ tự giải quyết, rất ít khi phiền tới gia đình. Dù thực sự có chuyện xung đột với người khác, thì cũng sẽ không chạy về mà khóc lóc với tôi đâu. Lục Nghiễm nhanh chóng lại đặt ra vấn đề. Hiện giờ ở trên mạng đang lan truyền một tin đồn rất bất lợi với nhà họ Hoắc. Không biết ngài Hoắc đã nghe qua chưa? Hoắc Đình Diệu. Hàn Cố nói với tôi cả rồi. Bây giờ chúng tôi đang truy tìm nguồn gốc bài đăng, chuẩn bị giải quyết bằng pháp luật. Lục Nghiễm. Trong số những tin đồn đó, có một số tin đồn liên quan đến cậu Hoắc Ung. Không biết là có phải thật hay không. Nếu là thật, thì thường chỉ có người thân xung quanh mới có thể biết được. Thế nhưng cùng lúc, cậu Hoắc lại bị bắt cóc, tin đồn lại được lan truyền. Thời gian quá sức là trùng hợp. Vì thế chúng tôi cũng có lý do để nghi ngờ lần này là có liên quan đến người xung quanh cậu Hoắc. Hoắc Đình Diệu cười còn mỉa mai hơn. Không thể nào. Từ nhỏ tôi đã dạy chúng nó phải biết đối xử tốt với người xung quanh mình. Dù là người mình làm việc hay là bạn bè, đều là phải đối đãi cho đàng hoàng. Tôi không tin những người bên cạnh tôi lại làm ra chuyện như vậy. Hoắc Đình Diệu vừa nói vừa nghiêng người, ra dấu cho Lục Nghiễm nhìn Liêu Khải Minh và Hàn Cố, rồi lại bảo. Bác sĩ Liêu và luật sư Hàn đây đều là bạn bè của nhà họ Hoắc chúng tôi. Nếu họ có vấn đề thì hôm nay đã không thể đứng ở đây được rồi. Lục Nghiễm liếc nhìn hai người, nhìn về phía sau Hoắc Đình Diệu, rồi lại thản nhiên hỏi thêm vài câu. Như là lần cuối cùng Hoắc Đình Diệu gặp Hoắc Ung là khi nào, Hoắc Ung có gì bất thường không, vân vân. Ai ngờ Hoắc Đình Diệu lại không hề nhớ nổi mốc thời gian cụ thể, sau đó thì còn cần người làm đến nhắc nhở. Một tuần trước khi mất tích, Hoắc Ung có về nhà một chuyến, còn nói chuyện với ông ta một lúc trong phòng làm việc. Lúc này thì Hoắc Đình Diệu mới bừng tỉnh, vỗ trán bảo mình rất già rồi, trí nhớ rất kém. Trong suốt quá trình lấy lời khai, Hoắc Đình Diệu chỉ hợp tác ở ngoài mặt, chứ thực chất thì đều là nói ngược. Lấy lời khai của loại người này cực kỳ là mệt nhọc, bỏ ra rất nhiều thời gian mà lại chẳng có chút thông tin hữu ích. Thật ra thì Lục Nghiễm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ở trong lòng, sẽ không hỏi được gì từ Hoắc Đình Diệu. Thế nhưng, cái gì nên hỏi thì vẫn phải hỏi, tránh sau này lại có chuyện. Với những trường hợp thế này, nếu là nghi phạm còn có thể hiểu được, dù gì thì nghi phạm cũng có động cơ để che giấu sự thật. Thế nhưng bây giờ, Hoắc Đình Diệu lại là bố của nạn nhân. Ông ta đáng ra phải muốn tìm con trai mình hơn ai khác. Thế nhưng khi ông ta cung cấp lời khai thì lại không cung cấp được bất cứ thông tin gì hữu ích. Xem ra Hoắc Đình Diệu lại không hề quan trọng thằng con trai Hoắc Ung này. Sau khi lấy thông tin xong thì Lục Nghiễm đứng dậy nói một câu. Tới đây thôi vậy, chúng tôi cũng không làm phiền ngài Hoắc nghỉ ngơi nữa. Chỉ là lúc Lục Nghiễm đứng dậy định rời đi thì Hoắc Đình Diệu đột nhiên lại đứng dậy bảo. Trước khi đi công tác, tôi có tình cờ gặp Phó Thị trưởng Tần trong một hoạt động. Phó Thị trưởng Tần chính là Tần Bắc Thành, chồng sau của Tề Vận Chi, mẹ Lục Nghiễm. Hoắc Đình Diệu tự dưng lại nhắc tới Phó Thị trưởng Tần, chắc chắn là có biết đến mối quan hệ giữa Lục Nghiễm và ông ấy. Lục Nghiễm nghiêng người rồi nhìn vào mắt của Hoắc Đình Diệu, chỉ nhếch miệng cười nhạt không nói tiếng nào. Lúc này thì dù trả lời là gì, hỏi gì thì cũng đã dư thừa. Tuy Lục Nghiễm không hiểu được Hoắc Đình Diệu nhắc tới Tần Bắc Thành vào lúc này là để làm gì. Vài phút sau thì mọi người lần lượt ra khỏi phòng của Hoắc Đình Diệu. Lúc bước ra, Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi ngang hàng với nhau. Hàn Cố đi phía trước, hai người cũng không tiện bàn tán về vụ án. Lục Nghiễm ra hiệu với Tiết Bồng. Tiết Bồng lắc đầu, tỏ ý không có phát hiện gì. Thật ra ở trong chuyện này cũng nằm trong dự tính. Hoắc Đình Diệu chắc chắn là không liên quan đến chuyện Hoắc Ung bị bắt cóc. Công tác thu thập chứng cứ cũng không có bất cứ tiến triển đột phá nào. Khoa kiểm nghiệm dấu vết cũng không tiện lục soát phòng của Hoắc Ung quá kỹ càng, chỉ có thể thu thập đơn giản một số chứng cứ ở bên ngoài. Hoắc Kiêu thì càng không liên quan tới vụ án này, nên họ không động đến phòng của anh ta. Cuối cùng thì Tiết Bồng cầm hộp dụng cụ rời khỏi, cũng chỉ liếc mắt nhìn về phía phòng của Hoắc Kiêu. Cả đội đã rời khỏi nhà họ Hoắc về cục thành phố. Mạnh Nghiêu Viễn vừa tới cửa phòng, đã ca thán. Tôi mở mang tầm mắt ghê á, giàu quá trời quá đất đi. Trình Phỉ đi theo phía sau thì bảo, rồi có ích gì không? Có hai thằng con à, một thằng thì liệt giường, còn một thằng coi như chắc mất rồi. Tiết Bồng đặt hộp dụng cụ xuống, không trả lời, ở trong đầu lại đang nghĩ về cuộc nói chuyện ở trong phòng của Hoắc Đình Diệu. Rất bình tĩnh, cũng rất khách sáo. Nội dung không có gì đặc biệt, nhưng lại cho thấy có một tín hiệu đặc biệt nào đó. Hoắc Đình Diệu rất quan trọng chuyện riêng tư, hơn nữa còn quan trọng hơn cả mạng sống của Hoắc Ung. Chuyện riêng gì mà lại phải cẩn trọng tới vậy? Rất đáng bị bắt thóp bàn tán hay sao? Hay là người lên tới được thân phận địa vị như ông ta mới nhạy cảm quá đáng trong chuyện này, sợ lan truyền ra ngoài thì sẽ bị phóng đại đến cỡ? Hay là... Tiết Bồng đang đăm chiêu suy nghĩ, lúc này thì Mạnh Nghiêu Viễn với Trình Phỉ cũng đi tới. Mạnh Nghiêu Viễn, nè, nghe không, đồng chí Tiết Bồng, bà đi lên gặp Hoắc Đình Diệu với đội phó Lục có phát hiện ra gì không? Ông ấy có như lời đồn trên mạng hay là không hả? Trình Phỉ cũng hỏi theo. Từ hồi ra khỏi nhà họ Hoắc tới giờ, chị không nói một tiếng nào hết, có chuyện gì xảy ra sao? Tiết Bồng ngước mắt lên nhìn cả hai, một lúc lâu cũng không nói gì. Trong lúc cả hai đang nghĩ rằng mình sẽ không có câu trả lời thì Tiết Bồng đột nhiên lại hỏi. Nếu hai người là Hoắc Đình Diệu, con trai mất tích, còn bị người ta gửi nhãn cầu về nhà, vậy thì nên làm thế nào đây? Mạnh Nghiêu Viễn lên tiếng trước. Vậy thì chắc chắn tôi sẽ sốt ruột điên cả người lên đấy chứ. Chắc chắn là sẽ cảm thấy nó lành ít dữ nhiều rồi. E là đã đi luôn rồi ấy chứ. Trình Phỉ. Eo, em cũng cỡ cỡ đó á. Có thể là khóc lóc van nài cảnh sát, mau chóng giúp em tìm con về, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác chứ. Tiết Bồng cười khẩy, nhưng mà cái Hoắc Đình Diệu quan tâm hơn lại là không biết chuyện riêng nhà mình có bị lộ ra ngoài hay không. Hỏi cái gì cũng một mực phủ nhận, hai là gì cũng không biết. Hơn nữa, theo như lời khai của ông ta thì Hoắc Ung là thằng con ngoan, không làm phiền bố mẹ phải nhọc lòng, rất ít khi gây ra chuyện, dù có mâu thuẫn gì thì đều là những chuyện nhỏ không tổn thương gì. Mạnh Nghiêu Viễn sững cả người. Ôi bà nó. Trình Phỉ thì không hiểu nổi. Sao mà nói dối không chớp mắt như vậy được chứ? Tiết Bồng. Không chỉ vậy thôi đâu. Theo tôi thấy thì đó chính là trạng thái tinh thần ông ta còn bình tĩnh lắm cơ. Đúng là người từng trải. Mạnh Nghiêu Viễn. Ủa, gì mà kỳ vậy? Dù trải đời cỡ nào thì người bắt cóc cũng là con trai ông ta mà. Trình Phỉ bắt đầu nói năng lung tung. Phải con ruột không vậy? Tiết Bồng cụp mắt suy nghĩ, ở trong lòng lại xuất hiện ra một câu trả lời. Tôi lại thấy ông ta đang suy tính sâu xa hơn. Hả, là như thế nào cơ? Mạnh Nghiêu Viễn nói. Tiết Bồng, từ lúc biết được chuyện Hoắc Ung bị bắt cóc, gửi tay đến, rồi lại đến lúc nhận được nhãn cầu, đã mất hơn nửa ngày, Hoắc Đình Diệu chắc chắn đã vượt qua cú sốc. Có lẽ cũng đã uống thuốc và ổn định tình trạng bệnh. Nếu là người có tố chất tâm lý vững vàng, lại từng chứng kiến không ít sự đời, thì với thời gian này, có lẽ đã đủ tiêu hóa bớt rồi. Hoắc Đình Diệu là người thực dụng, lấy cái lợi lên làm đầu. Nếu không thì cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Nếu lúc nhìn vào cái tai, ông ta còn thấy có chút cầu may, thì sau khi thấy cặp nhãn cầu, phần trăm cao là ông ta đã chấp nhận chuyện thằng con này sống cũng không nổi nữa rồi. Dù là không chết thì quay trở lại cũng đã tàn tật rồi. Vậy thì lúc này thái độ của ông ta sẽ thay đổi. Thay vì tiết lộ bí mật gia đình nhà họ Hoắc với cảnh sát chỉ vì một đứa sống tàn tật, sống không ra sống, chết không ra chết, hoặc là có khi chỉ có đường chết, vậy thì cuối cùng lại là càng dây chuyện ra thêm. Thật ra đám đại gia này chỉ quan tâm có hai chuyện, một là bí mật riêng tư, hai là người thừa kế. Trước kia cũng đã từng có chuyện tương tự xảy ra, con trai của một đại gia bị bắt cóc, đại gia không dám báo với cảnh sát, chỉ âm thầm, chắc mầm ở trong lòng là giao nộp tiền chuộc rồi, thì còn có cơ hội để nhìn thấy thằng con nguyên vẹn. Đụng đến cảnh sát thì chắc chắn con tin sẽ chết. Theo lời nói của cộng đồng mạng trước kia thì Hoắc Đình Diệu cũng có nâng đỡ Hoắc Ung, nhất là sau khi Hoắc Kiêu nhập viện. Nhưng mà tiếc là Hoắc Ung đã thành tinh rồi, không mài rũa nổi nữa. Có nâng đỡ thì cũng chỉ là đốt cháy giai đoạn, càng sẽ bị bóc trần nhanh hơn thôi. Nhất là so với Hoắc Kiêu, Hoắc Ung đúng chỉ là một trò cười. Hoắc Đình Diệu thì là một con cáo già, ở trong lòng rất rõ như gương, tất nhiên là cũng rất rõ mục đích của bọn bắt cóc, tới giờ tại sao lại chưa tống tiền. Cũng không đề ra bất cứ điều kiện trao đổi nào, chính là để trả thù và giày vò Hoắc Ung. Nếu đã giày vò đến nước này thì đứa con trai này chắc chắn cũng không về được nữa, huống hồ gì nó lại còn ăn hại tốn cơm sẵn. Vì thế dù có buồn đến mấy thì Hoắc Đình Diệu cũng kiên quyết ngăn chặn tổn thất trước, xử lý sự việc như Hoắc Ung đã chết, tuyệt đối không thể tiết lộ thêm cho người ngoài về chuyện của gia đình vì việc này. Nghe Tiết Bổng phân tích xong, một hồi lâu sau thì Trình Phỉ mới lẩm bẩm. Chẳng trách, lại trở thành đại gia. Cái khoản thủ đoạn tàn độc này thì em thua rồi đấy. Mạnh Nghiêu Viễn thì vồ lấy cổ cậu ta. Tỉnh đi, đầy tớ của nhân dân. Tiết Bổng khẽ cười, cũng không thèm để ý đến cả hai nữa, cũng nhanh chóng đeo găng tay và khẩu trang, cầm mấy món vật chứng, chuẩn bị thu thập xong chứng cứ thì sẽ đưa cái nhãn cầu sang phòng kiểm nghiệm hóa lý. Lúc này, bỗng nghe Mạnh Nghiêu Viễn nói. À, phải rồi, trước khi mình đi về, hình như tôi có thấy đội phó Lục nói chuyện mấy phút với bác sĩ Liêu kia, chắc chắn là đang hỏi chuyện cái đó của Hoắc Ung. Trình Phỉ ngờ nghệch. Cái đó? Cái nào? Rồi mấy giây sau mới hiểu ra ý. À à, cái đó đó hả? Cùng lúc đó thì ở bên chi đội hình sự cũng đã về tới đội. Nhân lúc trước khi mở họp, Lý Hiểu Mộng lại càm ràm về những điều kỳ quái của Hoắc Đình Diệu ở trong nhóm. Chỉ là Lý Hiểu Mộng lại quan sát tới cái khác. Ngoài việc cũng không hiểu sao Hoắc Đình Diệu lại bình tĩnh tới vậy, điều cô để ý nhất là tại sao Hoắc Đình Diệu lại tự dưng nhắc tới Phó Thị trưởng Tần. Trương Xuân Dương nghe tin thì nhanh chóng trả lời. Kỳ vậy, nếu muốn dùng mối quan hệ để chặn đầu đội phó Lục, thì cũng đâu cần phải khoa trương đến mức kéo cả phó thị trưởng vào chứ. Nhắc tới đội trưởng Phan hay là tổng đội hình sự là được rồi mà. Lý Hiểu Mộng nói. Xì, khoe mình có địa vị cao chứ gì. Nói không chừng, người ta còn không thèm quen mặt người cấp thấp hơn phó thị trưởng ấy chứ. Vừa nói xong chưa tới một phút, thì Lục Nghiễm đã quay về từ phòng làm việc của đội trưởng Phan. Vừa vào, đã lập tức tập trung mọi người. Có hai tin. Một là thành phố Lịch và thành phố Xuân đã điều tra nhiều khía cạnh ở trong một thời gian, cũng đã xác nhận về những vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn xung quanh thành phố. Hiểm nghi của Hoắc Ung và Lưu Vân Xuyên là rất lớn. Hơn nữa, thành phố Lịch còn nghi ngờ một vài tay nhà giàu cũng có liên quan đến vụ án. Vì thế mà sau khi bàn bạc, lãnh đạo của cục thành phố quyết định chính thức lập tổ chuyên án ở trong tuần này. Tin thứ hai là hôm nay điện thoại của Hoắc Ung đã được mở lên. Công ty viễn thông đã xác định được phạm vi đại khái. Đại đội giao thông cũng đã đưa tin tới. Hiện đã tìm được hướng đi cuối cùng của xe của Hoắc Ung xuất hiện ở trong camera gần với vị trí của điện thoại cậu ta được hiển thị. Địa điểm cuối cùng là ở khu phía Nam. Hiện giờ phân cục phía Nam đang lần theo dấu vết, vì thế chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào nhận được thông báo là có thể sẽ phải xuất phát ngay. Chớp mắt đã đến tối, Tiết Bồng ở lại khoa trực, đang định xem luôn một loạt các loại vật chứng gần đây và bản sao hồ sơ của thành phố Lịch và thành phố Xuân gửi tới. Vừa mới kiểm tra xong vật chứng ở trong các vụ án khúc Tân Si, thì Tiết Bồng lại nhớ tới sơ đồ mối quan hệ mà Lục Nghiễm đưa ra. Cô bèn tìm ra một mảnh giấy, nhanh chóng liệt kê các mối quan hệ của các nhân vật. Một lát sau thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiết Bồng không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng, mời vào. Người bước vào chính là Lục Nghiễm, ở trong tay anh còn đang cầm một hộp thức ăn được giao tới. Tiết Bồng ngạc nhiên nhìn sang. Anh làm nghề chạy vặt từ bao giờ thế? Lục Nghiễm mỉm cười, đặt hộp thức ăn xuống. Lần này thôi, phải quý trọng đấy. Tiết Bồng cười cười hỏi, mua gì thế? Hoành Thánh Gà. Ban đầu thì Tiết Bồng cũng không đói lắm, nhưng nghe được ba chữ này thì tự dưng lại cảm thấy đói cồn cào. Cô rửa tay xong, nhanh tay lấy khăn giấy, rồi mở hộp thức ăn ra. Mùi súp gà tỏa ra thơm nước mũi. Tiết Bồng ngửi một hơi, rồi nhanh chóng cầm thìa, húp một ngụm nước lèo. Ngon ghê, không mặn cũng không nhạt, rất vừa ăn. Lục Nghiễm thấy nói thế thì kéo ghế sang, ăn đi cho nóng. Sau đó thì anh lại nhìn mảnh giấy ở trên bàn cô. Tiết Bồng đưa cho anh tờ giấy rồi nói, anh cũng đừng ở không, bổ sung một tí đi. Lục Nghiễm lên tiếng, cầm bút bổ sung nhanh vài chi tiết. Tiết Bồng ăn Hoành Thánh, lâu lâu lại liếc sang nhìn nét chữ của Lục Nghiễm, khá là gãy gọn, tuy hơi rồng bay phượng múa nhưng lại không rời rạc. Cỏ gốc, nhìn chữ là biết con người rất rộng rãi. Chỉ một chốc thì Lục Nghiễm đã viết lên cái tên cuối cùng ở trên giấy, Hoắc Đình Diệu. Chấm nhẹ một chấm ở trên giấy, anh cũng khẽ nhíu mày theo, ánh mắt như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Tiết Bồng nhanh chóng nắm lấy được chút thay đổi nho nhỏ này, húp thêm một ngụm nước lèo nữa rồi hỏi, anh nghĩ gì về ông ta? Lục Nghiễm ngước mắt gật đầu, chăm nghe không bằng một thấy. Tiết Bồng bật cười, cô cũng hiểu ý anh. Ăn xong cũng đã được kha khá, cô đậy nắp hộp Hoành Thánh lại. Vậy nói nghe thử, giúp nhau sắp xếp suy nghĩ, rồi sẵn dịp tối nay tôi phải kiểm tra lại vật chứng. còn phải mày mò mấy cái hồ sơ ở vụ án thành phố Lịch với thành phố Xuân nữa. Suy nghĩ rõ ràng hết trước thì cũng sẽ dễ làm việc hơn. Lục Nhiễm nghĩ rồi đồng ý. Vậy thì bắt đầu từ chỗ nghi vấn này đi, hoặc là nói là những điểm nào đã vô thức khiến cho mình có phản ứng trực giác, cảm thấy kỳ lạ, ngay tức khắc ấy. Tiếp Bồng cũng gật đầu. Tôi thấy có vài chỗ kỳ lạ, ví dụ như là ai đang giúp Khúc Tân Di. Nhìn tổng thể cả vụ án thì người này chắc chắn là rất am hiểu về luật pháp, biết làm thế nào để có thể xử lý được chính xác, hơn nữa còn là tội nặng. Lục Nghiễm vừa nghe thì đã viết vài từ ở trên giấy. Tiết Bồng, tôi thấy người này cũng rất thích tìm hiểu về sở thích của Lưu Vân Xuyên. Ít nhất là lúc hẹn hò với Khúc Tân Di, Lưu Vân Xuyên đã buông bỏ phòng bị. Nếu không thì anh ta chắc chắn sẽ không cầu thả đến mức để lại vật chứng, chứng tỏ anh ta hoàn toàn không ngờ tới rằng sẽ bị Khúc Tân Di phản bác. Sau vụ án của Khúc Tân Di, họ đã đào ra được manh mối là Lâm Tăng Thanh. Thế nhưng, manh mối này lại không dễ điều tra. Một là đã qua quá lâu, rất nhiều vật chứng có thể đã bị tiêu hủy. Hai là dù đã có chứng thực được, Lâm Tăng Thanh uống thuốc lung tung, thêm vào đó lại là việc áp lực tinh thần rất lớn, dẫn đến suy sụp, thì cũng rất khó chứng minh được là có người đã cháo thuốc của cô ấy. Những lúc như thế này, trừ phi có clip để có thể làm rõ chi tiết. Tiết Bồng lại lấy hồ sơ vụ án ở thành phố Lịch và thành phố Xuân. Tin tức mới nhất đến từ thành phố Lịch hiện tại là họ đã bắt đầu nghi ngờ vài tên con nhà giàu ở bên đó. Cả đám đó đều qua lại thân thiết với Hoắc Ung ở trong khoảng thời gian cậu ta đến thăm thành phố Lịch công tác. Hơn nữa, chúng cũng thường xuyên tụ tập với nhau, mở tiệc tùng ở trong biệt thự, điên loạn suốt cả đêm. Cô người mẫu nổi tiếng bị hại ở nhà riêng, cơ thể có nhiều chỗ bị tổn thương. Hơn nữa, còn có dấu hiệu xâm hại tình dục bạo lực. Kỹ thuật bên đó đã đối chiếu với dấu vân tay trên người cô ấy, cũng chứng thực được rằng không chỉ là một người. Hơn nữa, hiện trường đầu tiên thì cũng không phải là ở nhà cô người mẫu. Cô ấy đã được đưa về sau khi chết, ngụy trang thành xâm hại tình dục ở nhà riêng. Vì thế cho nên đám Hoắc Ung mới có chứng cứ ngoại phạm. Để có thể hoàn thành được các bước và rửa sạch dấu vết, vừa phải làm cho thần không biết quỷ không hay, nhất định là cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là do người có kiến thức y học lâm sàng xử lý. Với điều kiện này thì Lưu Vân Xuyên có hiểm nghi rất lớn. Hơn nữa, mỗi lần Hoắc Ung đi công tác thì anh ta đều đi theo. Anh ta có phải là bảo mẫu đâu, có cần phải bám sát mọi lúc mọi nơi như vậy không chứ? Hai là phải làm sao cho thần không biết quỷ không hay, thế thì cũng cần phải có đủ năng lực và tiền bạc. Chúng làm nhiều chuyện đến vậy thì xung quanh cũng không thể nào không có nhân chứng, người gác biệt thự, bảo vệ, rồi còn cả một đống camera nữa. Không lẽ lắp chơi để đó sao? Nhưng mà đám người này lại chả cung cấp thông tin nào có ích cả. Nguyên nhân chính là cầm tiền mất rồi, sợ đụng chuyện. Nói đến đây thì Tiết Bồng uống một ngụm nước, thấy Lục Nghiễm đang đưa tay đỡ đầu. Tay kia thì cầm bút, nhưng không viết, lại ở đó nhìn cô cười. Tiết Bồng hỏi, anh cười cái gì? Tôi nói sai ở chỗ nào thì anh cứ nói. Lục Nghiễm vẫn cười, ngược lại nữa, là anh thấy có rất nhiều chỗ rất đúng. Tiết Bồng trợn mắt, vậy thì tới anh đó. Lục Nghiễm thu dần nụ cười, rồi nói. Tiếp theo là đến Mao Tử Linh, nhưng mà cô ta cũng phải được gộp chung vào vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn, liên thành phố, mất tích ở thành phố Lịch. Cảnh sát bên đó bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô ta. Đợi sau khi tổ chuyên án được thành lập, anh cũng sẽ nghiên cứu về vụ án của cô ấy. Sau Mao Tử Linh là tới vụ bắt cóc Hoắc Ung. Đây cũng là nguyên nhân để khiến cho họ phải gặp Hoắc Đình Diệu ngày hôm nay. Lục Nghiễm cầm lấy điện thoại, mở đăng ở trên Weibo, chỉ cho Tiết Bồng xem bình luận ở bên dưới. Mấy cái bình luận này rõ ràng là đang màu đầu. Cái gì mà bắt đầu từ phần mặt trước? Cái gì mà loại người này cũng đáng phải lấy bạo trị bạo chứ? Tiết Bồng hỏi, anh đang nghi số bình luận này chính là của bọn bắt cóc? Chuyện này là do bọn chúng lên kế hoạch kỹ lưỡng, mục đích là để lan rộng sức ảnh hưởng. Đến nước này thì dù nói theo tâm lý tội phạm hay là động cơ phạm tội thì Shady Talk đều không thể nào chỉ đem trưng bày các tác phẩm mà cũng không tham gia bàn luận. Nếu anh là người này thì anh nhất định sẽ dẫn dắt dư luận để được nhìn thấy kết quả mà mình mong muốn, mượn dư luận như là nước đẩy thuyền, để kết quả anh muốn được xuất hiện nhanh chóng hơn. Tiết Bồng gật đầu rồi nói tiếp. Tiếp đến sẽ là nhà họ Hoắc và Hoắc Đình Diệu. Lục Nghiễm, đúng rồi, hôm nay đến nhà họ Hoắc thu thập chứng cứ xong, anh còn chưa hỏi bên em, mọi người có suy nghĩ hay phát hiện gì không? Tiết Bồng mỉm cười, tựa lưng vào trên ghế nhìn anh nói. Có 3 điều phải suy nghĩ. Lục Nghiễm nhướng mày, yên lặng chờ cô nói tiếp. Tuyết Bông giơ ngón tay, vừa nói vừa đếm. Biệt thự, ngột ngạt, lệch lạc. Hai thứ trước, Lục Nghiễm có thể hiểu. Cả căn nhà và gia đình nhà họ Hoắc được bày trí rất xa hoa sang trọng, nhưng bầu không khí và tông màu thì lại thật sự rất ngột ngạt. Trước đó, lúc đến cô nhi viện lập tâm cũng từng có cảm giác môi trường đó ngột ngạt, đè nén. Thế nhưng, cái chính là do chỗ ở khá nhỏ, căn nhà lại cũ, ánh sáng cũng rất khó chiếu vào bên trong phòng. Nguồn phí sinh sống của cô nhi viện chủ yếu là nhờ chính phủ cấp, phần ít thì mới là do các nhà hảo tâm quyên góp. Tuy lập tâm có quỹ từ thiện trợ giúp, tình trạng khá hơn các cô nhi viện khác một chút, có thể nâng cao chất lượng ăn uống, giáo dục, thế nhưng muốn sửa sang được môi trường, phòng ốc thì lại rất khó. Nhưng tình trạng nhà họ Hoắc thì lại không như vậy, gia đình nhà họ Hoắc có tiền, có nhân lực, có thế lực, có thể tìm được vô số căn biệt thự tươi sáng thoáng mát ở khắp thành phố Giang. Trên thực tế thì diện tích tại căn nhà của nhà họ Hoắc cũng không nhỏ, thế nhưng căn biệt thự này lại làm cho người ta cảm thấy bức bối đến khó chịu. E rằng điều này sẽ có liên quan trực tiếp đến trạng thái tâm lý và gu của người sống ở trong nhà. Còn lệch lạc thì... Lục Nghiễm lại hỏi, lệch lạc là chỉ cái gì? Tiết Bồng lại nói, trạng thái tam quan, đối nhân xử thế đều khá là lệch lạc. Anh còn nhớ bài đăng lần trước nhắc đến thân thế và bối cảnh trưởng thành của Hoắc Ung không? Lục Nghiễm, có nhớ một chút. Trên đó còn nói không rõ mẹ cậu ta là ai. Trước 5 năm tuổi, chỉ là đứa con riêng. Sau 5 tuổi thì mới về nhà họ Hoắc. Những năm sau đó thì đều luôn rất ương bướng, khác một trời một vực với Hoắc Kiêu. Người ngoài ai cũng nói Hoắc Đình Diệu hết sức coi trọng Hoắc Kiêu, nuôi dạy đứa em thì rất hời hợt, chỉ cần không gây ra chuyện lớn thì cứ để mặc. Cho đến một năm trước, sau khi Hoắc Kiêu gặp tai nạn, thì Hoắc Đình Diệu mới bắt đầu cân nhắc Hoắc Ung, nhưng tiếc là lại hoàn toàn ngược lại. Tiết Bồng, lúc trước, khi tôi đến tư vấn tâm lý ở Cố Giao, chị ấy cũng từng nói, tính cách của một người về cơ bản được nuôi dưỡng và định hình trong khoảng 3 đến 5 tuổi. Vậy nên người ta mới nói là dạy con từ thuở còn thơ. Dù sau đó có thay đổi thế nào, có bù đắp, có khắc phục như thế nào thì cũng rất khó để đổi được tính nết. Lục Nghiễm thở dài, nhớ lại Hoắc Kiêu ở trong trí nhớ. Lúc đó thì bọn họ mới chỉ có 16-17 tuổi. Hoắc Kiêu là nhân vật có tiếng tăm, là phó chủ tịch hội học sinh, ủy viên hội học tập học sinh ở trường trung học số 16 phân khu phía Bắc. Nhìn từ xa đã thấy là một cậu trai hăm hở, khí thế xuất chúng, dáng vẻ anh tuấn, thân thể vững chắc nhưng lại không hề kiêu ngạo, còn đối xử rất tốt với các bạn. Dù hiện giờ đã qua 9 năm nhưng Lục Nghiễm vẫn có ấn tượng rất sâu sắc với Hoắc Kiêu. Nhưng mà so ra thì Hoắc Ung bây giờ đúng là cũng không thể tin được bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm nói, với địa vị của nhà họ Hoắc, Hoắc Ung là một đứa con riêng ngoại lai, cứ như là một kẻ khác đột nhiên lại xông vào thế giới này vậy. Ngay đối diện còn có một người anh trai giỏi giang như vậy thì sẽ luôn được đem ra để so bì. Từ sâu bên trong chắc chắn rằng Hoắc Ung rất tự ti. Tất nhiên đây chỉ là về mặt tâm lý, cậu ta còn có cả khiếm khuyết về mặt sinh lý nữa. Hơn nữa lại còn là khuyết điểm chí mạng của nam giới. Điều này sẽ trực tiếp đe dọa đến lòng tự tôn của cậu ta, lại càng khiến cho cậu ta nhận thêm được cú sốc nặng về tâm lý. Nói cách khác thì dù xét về danh phận, mức độ giỏi giang, kết cấu sinh lý hay tính cách thì Hoắc Ung đều chỉ là không thấp hơn mỗi một cái đầu đâu. Cái quan trọng nhất chính là cậu ta có một người cha như vậy, sống ở trong môi trường như vậy, tâm lý không lệch lạc mới là lạ. Ban đầu, trước khi gặp Hoắc Đình Diệu, tôi còn nghĩ không biết rốt cuộc cha thế nào thì mới dạy thành con như vậy. Đến lúc gặp được Hoắc Đình Diệu rồi thì tất cả đều đã có đáp án rồi. Lục Nghiễm, dường như đối với ông ta, con trai làm gì sai không quan trọng, chỉ cần đừng đi rêu rao ra ngoài, chỉ cần dọn dẹp cho ổn thỏa là được, chỉ cần giữ được mặt mũi cho gia đình nhà họ Hoắc, không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn là được. Cái thứ yêu cầu này đúng là khiến anh mở mang tầm mắt đấy. Tiết Bồng nhớ lại cuộc trò chuyện của Lục Nghiễm với Hoắc Đình Diệu lúc đó. Vẻ mặt của Hoắc Đình Diệu từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút gợn sóng. Từ đó có thể thấy con cáo già này vốn đã được tu luyện đến cực đỉnh. Không biết anh có để ý đến chuyện này không? Tiết Bồng bỗng hỏi, Lục Nghiễm khựng lại. Chuyện gì? Trước khi chúng ta đến, Hàn Cố còn nói ông Hoắc rất muốn nhanh chóng tìm được con trai, càng nhanh càng tốt. Lục Nghiễm hiểu ý. Đúng vậy, nhưng mà sau khi lên đến nơi thì bản thân Hoắc Đình Diệu lại không hề nói câu gì tương tự như vậy. Không chỉ là không có nói, mà anh cũng không thấy được chút nôn nóng nào từ vẻ mặt và cử chỉ của ông ta. Dường như ông ta đã chấp nhận chuyện không thể cứu được Hoắc Ung. Tuy hơi sốc nhưng cũng đã hết cách rồi. Thằng con trai này coi như đã xong đời với ông ta rồi. Chuyện tiếp theo cần phải làm là chuẩn bị trước dựa trên nền tảng này. Tiết Bồng không hiểu ý lắm. Chuyện tiếp theo là phải làm gì? Lục Nghiễm cười nói. Chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với thế giới bên ngoài, với dư luận, đối mặt với những tiếng gào, ác giả ác báo ở trên mạng. Còn phải chuẩn bị để làm thế nào bảo vệ mặt mũi cho cả nhà họ Hoắc. Làm thế nào để giảm tổn thất xuống mức độ thấp nhất. Kéo lại hình tượng. Tiết Bồng ngơ người. Cô hơi kinh ngạc. Thế nhưng nghĩ lại thì cảm thấy như thế rất khớp với suy nghĩ của Hoắc Đình Diệu. Nếu là người khác, khi người nhà bị bắt cóc, thì dù không khóc lóc vật vã, cũng sẽ đứng ngồi không yên, liên tục gọi điện hỏi cảnh sát đã điều tra tới đâu, khi nào thì người nhà có thể về, có còn sống hay không, vân vân. Thế nhưng, Hoắc Đình Diệu lại bình chân như vậy hơn bất cứ ai. Cứ như những chuyện này đều không phải là thứ đáng để ông ta suy nghĩ, mà trong lòng của ông ta sớm đã có câu trả lời. Trong cục thành phố, dù Tiết Bồng, Lục Nghiễm hay là người nào khác cũng đã từng nghe, từng thấy không ít chuyện ly kỳ, cũng từng tiếp xúc với đủ loại đối tượng tình nghi. Có người gây án trong lúc thiếu tỉnh táo, cũng có người trời sinh ra đã mang đặc tính của tội phạm như ác quỷ giữa đời. Thế nhưng diễn xuất của Hoắc Đình Diệu vẫn đã làm mới tầm hiểu biết của Tiết Bồng. Ý anh là ông ta đã bắt đầu suy nghĩ xem những bước sau đó nên làm thế nào để xoay chuyển tình hình. Dù là chính khách hay là thương gia thì đều phải nhìn xa trông rộng. Nếu Hoắc Đình Diệu không có bản lĩnh này thì cũng không đi đến được đến ngày hôm nay. Đúng là như vậy. Năm đó địa ốc Thừa Văn cũng xưng bá khắp thành phố Giang, cả một tòa lâu bỗng trông sụp đổ, bên dưới có bao nhiêu công ty, doanh nghiệp chờ xem chuyện hay, đợi để nhặt được lợi. Kết quả là sau đó tập đoàn Hoắc Thị lại bộc lộ mình, một mình độc chiếm cả một địa bàn. Nếu không có chun bản lĩnh thì làm sao có thể làm được. Hoắc Đình Diệu không chỉ nhìn xa trông rộng, thủ đoạn tàn ác mà vận may cũng thật sự rất tốt. Tiết Bồng lại nói, tôi còn nhớ trước khi chúng ta đi khỏi, ông ta tự dưng lại nhắc tới phó thị trưởng Tân. Lục Nghiễm nhếch miệng cười. Đúng rồi, ông ta là chính là đang ám chỉ vài thứ với anh, cũng là đang cảnh cáo anh. Lúc về tôi cũng có nghĩ tới, nhưng lại không hiểu được, chỉ thấy là ông ta đang lấy phó thị trưởng Tân ra để chặn đầu anh thôi. Không chỉ vậy, Trung Quốc là xã hội có tình nghĩa, dù là trong giới hạn chính trị hay là giới kinh doanh, rất nhiều việc phải giữ hòa nhã bên ngoài, leo lên ngày một cao thì cũng là một quy luật chung bất thành văn. Quy luật chung? Tiết Bồng ngồi nghe rất chăm chú, tự dưng lại thấy Lục Nghiễm trở nên thâm sâu khó lường. Thật ra thì cũng đã từng có cảm giác tương tự. Mặt này thường xuất hiện, nhất là khi anh phân tích về hình thế giữa các cấp bậc với nhau ở trong chính trị và kinh doanh. Quy luật chung ở đây chính là làm việc gì cũng nên chừa lại một đường, sau này còn dễ qua lại. Dù hai người hiện tại có mâu thuẫn, bất hòa thì cũng đều là người làm việc lớn. Những người như vậy thì sẽ không câu nệ tiểu tiết, càng không để tâm tới chút tức giận nhất thời. Hơn cả thế là còn phải nhường đường cho nhau. Không thể có người cứ thắng mãi, cũng không thể có người cứ thua mãi. Ông ta nhắc đến phó thị trưởng Tần, ngụ ý muốn anh hiểu rằng làm gì cũng đừng quá đà mà đào cùng vết cạn. Nhà họ Hoắc là nạn nhân, họ phải lo chuyện nhà họ. Anh chỉ là người phụ trách điều tra, cũng đừng bới móc chuyện riêng tư của họ. Hơn nữa, nhà họ Hoắc hiện nay lại là nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh của thành phố Giang. Nhìn ở góc độ chính trị thì rất nhiều điều cũng cần đến giới kinh doanh. Đây cũng chính là chính tích. Nếu vì một vụ án mà anh bóc trần một nhân vật kỳ cựu như vậy, mặt mũi của nhà họ Hoắc là chuyện nhỏ, mặt mũi của chính phủ, của thành phố Giang mới là chuyện lớn. Nói tóm lại, ý ông ta chính là bảo anh phải biết lo cục diện toàn cục, niệm tình mối quan hệ của anh và phó thị trưởng Tần. Nếu là người khác thì Lục Nghiễm tuyệt đối sẽ không nói tiếng nào. Anh sớm đã biết nhân tình thế thái phức tạp, chỉ là không nói ra. Chưa chắc Tiết Bồng đã suy nghĩ sâu xa về mấy thứ này, vì nó không liên quan gì đến thế giới của cô, cũng không phải là chuyện cô muốn quan tâm. Cô chỉ có thể thấy nó rất phức tạp, chẳng chút nào thú vị, không bằng đi làm thí nghiệm. Vì thế mà Lục Nghiễm chỉ nói sơ sơ ở bên ngoài, nói tới chỗ cần thiết mà thôi. Ở trong chuyện này còn có một thứ khác sâu xa hơn, dù anh đã nhìn thấy được nhưng cũng không tiện vạch trần. Năm đó, địa ốc Thừa Văn sụp đổ, không chỉ ảnh hưởng tới hình tượng và kinh tế của cả thành phố Giang mà còn dính dáng tới cả một tốp quan chức chính phủ. Người dân không ai ngờ nghệch cả, ai cũng biết làm thế nào mới nuôi được một con sâu lớn như Cố Thừa Văn. Nếu như chính phủ của thành phố Giang không giả câm giả điếc bao nhiêu năm trời qua thì cũng không tới nỗi để cho Cố Thừa Vân xuất hiện. Người ta thường nói, quan thương cấu kết với nhau, dù là ở thời đại triều đại nào thì cũng vậy. Tất nhiên thì cũng không thể nói chung chung hết như vậy được, dù sao thì không phải ai cũng như nhau, chỉ là có hiện tượng như vậy xuất hiện. Năm đó, một tốp quan chức của chính phủ thành phố Giang cũng đã bị đình chỉ công tác. Trong số những người mới lên chức, dẹp yên hỗn loạn sau này có cả Tần Bắc Thành. Tần Bắc Thành đã lập được không ít công lao giữa áp lực dư luận và mối hỗn loạn chính trị với thương nghiệp. Điều này cũng đã đặt nền móng cho chức phó thị trưởng của ông ấy sau này. Mấy năm sau, Tần Bắc Thành giành chiến thắng ở trong ổn định, cũng đã đạt được đến rất nhiều thành công. Không đeo đuổi quá cao xa, cũng không ham nhanh chóng gấp rút, chọn con đường đi rất vững vàng. Trong giới kinh doanh thì Cố Thừa Văn đi rồi, Hoắc Đình Diệu lại tới, lúc nào cũng phải cần có một nhân vật cộng cán. Nói cách khác thì nếu như Hoắc Đình Diệu bị người ta đào lý lịch đen tối gì đó, thế thì đối tượng bị liên lụy không phải chỉ có nhà họ Hoắc nhà ông ta. Tất nhiên là Lục Nghiễm không tin Tần Bắc Thành lại đi cấu kết với loại người này, thế nhưng nếu như Hoắc Đình Diệp gặp chuyện thì hình tượng của cả thành phố Giang chắc chắn sẽ bị tổn thất. Vậy thì đến lúc đó có thể là sẽ có những người khác vin vào đó mà thừa nước đục thả câu. Vì thế sau khi Lục Nghiễm và Hoắc Đình Diệu nói chuyện xong, Hoắc Đình Diệu đột nhiên lại nhắc đến Tần Bắc Thành. Chuyện này chắc chắn là có xen lẫn chút thành phần đe dọa. Một bên là cùng chịu mất mát, một bên là nghĩ cho tình hình chung. Lục Nghiễm nghe là hiểu ngay. Đến 8 giờ tối, Tiết Bồng vẫn ở lại cục cảnh sát thành phố tăng ca. Lục Nghiễm thì đã lái xe đi. Trước khi đi, Lục Nghiễm gọi trước cho Tề Vận Chi, hỏi Tần Bắc Thành có ở nhà hay không. Tề Vận Chi nói, ôi dào, về cả tiếng đồng hồ rồi, mẹ với chú ăn cơm xong rồi, sao thế, con định về nhà à? Vậy để mẹ bảo cô giúp việc, làm thêm mấy món nhé. Lục Nghiễm vâng vâng dạ dạ, rồi đến lúc Tề Vận Chi đưa máy cho Tần Bắc Thành, anh mới hỏi, chú Tần, con có chuyện muốn hỏi chú, lát nữa chú có thời gian không ạ? Tần Bắc Thành cười, tất nhiên rồi, con về đi, chú ở lại nhà đợi. Lục Nghiễm cúp máy, lái xe nhanh đến chỗ của Tần Bắc Thành và Tề Vận Chi. Ở trên đường có hơi kẹt xe, may là cũng không cách xa lắm, hơn nửa tiếng nữa là tới. Lúc Lục Nghiễm vào trong nhà, cô giúp việc cũng đang hâm lại cháo, làm thêm mấy món ăn kèm. Lục Nghiễm thay giày rồi đi rửa tay. Vừa nói chuyện được vài câu với Tề Vận Chi thì đã bị Tề Vận Chi lôi ra bàn ăn. Lúc này thì Tần Bắc Thành bưng tách trà, bước ra khỏi phòng làm việc, mỉm cười ngồi ở phía bên kia. Sáng nay, chú đã nhận được điện thoại ở cục thành phố, nói về chuyện bọn con lập tổ chuyên án đấy. Cục trưởng Lý khen con không ngớt lời, nói con làm việc như bão táp, dám đương đầu dám xông pha, tốc độ phá án cũng nhanh chóng mặt. Lục Nghiễm ăn ít thức ăn, Tần Bắc Thành kể lại nhưng không đắc ý được bao nhiêu, mà ngược lại còn rất dung. Huyên thuyên xong mấy câu thì Tề Vận Chi về phòng, Tần Bắc Thành mới chuyển chủ đề. Nói đi, Kiếm chú có việc gì? Tự dưng con lại tới đây thì chắc chắn là một chuyện rất quan trọng. Tần Bắc Thành luôn hiểu rõ tính khí của Lục Nghiễm. Anh luôn tránh làm phiền người khác trong công việc, dù người đó có là bố dượng như Tần Bắc Thành, nhưng cũng không hề lạm dụng đặc quyền. Chuyện được điều tới, làm đội phó chi đội hình sự cũng là ý của một mình Tần Bắc Thành, mục đích là để cho Lục Nghiễm tránh xa với đường dây ma túy. Lục Nghiễm nghiêm mặt, đặt xuống cái muỗng súp và nói, con có hai chuyện lớn muốn hỏi chú Tần. Tần Bắc Thành, con nói đi. Vấn đề đầu tiên là nếu sắp tới có một ngày nhà họ Hoắc có chuyện gì mà đào ra được, con muốn biết ý chú như thế nào. Tần Bắc Thành vừa nghe là biết Lục Nghiễm muốn nói gì. Gần đây, Hoắc Ung đang là chủ đề nóng ở trên mạng. Đến Tần Bắc Thành bận trăm công nghìn việc cũng có phải nghe tới. Tần Bắc Thành cũng không trả lời ngay mà hỏi lại. Chú nghe nói Hoắc Ung bị bắt cóc rồi, chi đội con đang điều tra hay sao? Đúng là vậy ạ. Và lại tình hình cũng không được khả quan lắm. Lục Nghiễm nói. Kết quả xấu nhất sẽ là thế nào? Chính là chết không toàn thây. Hai người nói chuyện rất nhỏ tiếng, sợ Tề Vận Chi ở trong phòng nghe thấy được. Sắc mặt của Tần Bắc Thành cũng đang dần trở nên nặng nề. Một lát sau thì bèn trả lời. Nếu con muốn nói đến chuyện Hoắc Ung, sẽ kéo thêm tiếng xấu đến nhà họ Hoắc. Thế thì nên làm gì? Thì cứ việc làm đi, chú không có bất cứ ý kiến gì cả, cũng không cho con ý kiến. Lục Nghiễm cụp mắt rồi lại ngẩng đầu lên cười. Vậy nếu Hoắc Đình Diệu thì sao ạ? Tần Bắc Thành khựng lại. Con phát hiện ra rồi. Nói nghiêm túc thì con không phát hiện ra gì cả hết. Nhưng mà con biết tập đoàn như nhà họ Hoắc cũng không tránh khỏi việc bị cơ quan điều tra. giờ con đang hỏi ý chú, cũng là để phòng bị sẵn sàng. Nếu sắp tới có vụ án nào tới tay con nên điều tra hay là không? Nếu điều tra thì nên dừng đúng chỗ thôi không? Nói đến đây, Tần Bắc Thành cũng chậm rãi cười. Với tính cách của Lục Nghiễm, làm sao mà không làm cho ra lẽ hay chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới được. Nếu anh mà đã dừng lại đúng chỗ thì đã không bám miết lấy chuyện Trung Lệ mất tích. Hỏi như thế rõ ràng là để thăm dò. Tần Bắc Thành nói, chú chỉ có thể nói với con là chú không hề nhân nhượng cho bất cứ hành vi nào của nhà họ Hoắc. Nếu tập đoàn Hoắc Thị thật sự có vấn đề, cũng thật sự là có chuyện cần điều tra, chú vẫn thấy là nên làm gì thì cứ việc mà làm thôi. Lục Nghiễm lại cười không trả lời. Tiếp đó anh cầm đũa ăn mấy miếng, coi như vấn đề ban nãy cũng đã trôi theo xuống bụng. Lúc này thì Tần Bắc Thành lại hỏi, vừa nãy con nói có hai chuyện, còn một chuyện nữa là gì? Lục Nghiễm, hết rồi chú. Nếu câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất là làm theo quy tắc, vậy thì tất nhiên thì sẽ không cần hỏi câu thứ hai, rằng nếu như điều tra Hoắc Đình Diệu thì sẽ dính líu tới bao nhiêu người. Cái quan trọng nhất là có dính líu tới Tần Bắc Thành hay không. Nếu Tần Bắc Thành chỉ là Tần Bắc Thành, Lục Nghiễm sẽ không để tâm. Dù ông ấy có là phó thị trưởng thì anh cũng vẫn sẽ làm những gì mình nên làm. Nhưng Tần Bắc Thành đã kết hôn với Tề Vận Chi, Lục Nghiễm cũng không thể nào bỏ mặc chuyện này được. Anh cũng là người thì cũng có thất tình lục dục. Dù không sống với mẹ nhưng cũng có mối quan hệ tình cảm, vẫn là quan tâm lẫn nhau. Thật ra thì trên đường đến đây, trong lòng Lục Nghiễm cứ cảm thấy trống không. Anh đang thăm dò Tần Bắc Thành, cũng là nhắc nhở cho Tần Bắc Thành tốt nhất là đừng có liên quan gì cả. Nếu có liên quan thì cả anh và Tề Vận Chi đều sẽ rất khó xử. Lục Nghiễm cũng đã chuẩn bị sẵn cách nói đỡ. Nếu Tần Bắc Thành bảo anh nên dừng đúng chỗ, anh sẽ khuyên ngược lại. Có mối quan hệ nên tránh dây vào hết sức có thể, nên cắt đứt thì phải cắt đứt, mất bò mới lo làm chuồng thì đã là quá muộn. Nhưng Tần Bắc Thành rất kiên quyết, không một chút do dự, ánh mắt và giọng điệu kia cũng không giống như là đang vờ vịt. Tảng đá đè nặng trong lòng của Lục Nghiễm cũng đã được đặt xuống. 10 giờ tối, Lục Nghiễm lái xe về chỗ ở của mình, thêm ít hạt cho Bano, sau đó lại đưa Bano đi dạo một vòng. Cuối cùng thì ngồi ở bên mé đường công viên gần đó, ngắm cảnh đêm của thành phố. Bano ngồi tựa bên chân của Lục Nghiễm. Nghiễm vừa vuốt lông nó, vừa lướt điện thoại, vừa hay lại thấy tin nhắn Lý Hiểu Mộng gửi tới. Đội phó Lục, anh xem bài đăng này chưa? Lý Hiểu Mộng nhanh chóng gửi bài, đang rất sốt trên Weibo cho anh. Silly Talk lại có động thái mới ở trên diễn đàn nước ngoài, được chia sẻ trên Weibo. Lần này, nội dung của Silly Talk đăng rất ngắn, thế nhưng mỗi đoạn đều có những điểm rất bất ngờ, không chỉ nghe rợn cả người mà cũng đủ khơi gợi trí tưởng tượng phong phú. Đầu tiên, Silly Talk nói với cộng đồng mạng rằng Hoắc Ung làm quá nhiều việc ác, vì thấy cộng đồng mạng đều mong y phải nhận sự trừng phạt. Thế nên hiện tại đã có người ra tay bắt cóc y. Silly Talk đăng tải một bức vẽ tay, ở trong đó có vẽ một cái tay người, ở trên tay còn có chiếc bông tai kim cương. Kế đến thì Silly Talk đăng tấm ảnh thứ hai là một cặp nhãn cầu được vẽ bằng tay. Thế nhưng, sau đó Silly Talk lại đăng thêm tấm ảnh thứ ba, nội dung lần này thì khá là phức tạp, cũng rất chi tiết, không phải chỉ là một bộ phận nữa. Ở trong bức tranh là một không gian trông rất cũ kỹ thô sơ, xung quanh không có dụng cụ nào hoàn chỉnh, cửa sổ để mở, gió lùa vào bên trong, ở trên sàn có hai cánh tay người được cắt ra từ phần khuỷu tay, mặt cắt rất bằng phẳng. Cuối cùng thì Silly Talk viết thêm một đoạn ở bên dưới rằng nhóm bắt cóc đã thu thập ý kiến của mọi người, bắt đầu từ phần mặt, bây giờ là đến tứ chi rồi này. Tiếp theo sẽ là tiết mục giải đố, bạn nào có hứng thú có thể tham gia, đoán xem đây là đâu nào. Người đầu tiên tìm ra và check-in, đăng tải ở trong phòng sẽ nhận được bất ngờ đấy nhé. Hạn chót của trò chơi là đến khi cảnh sát tìm ra. Ở bên dưới lại còn có thêm một dòng chú thích. Chỉ khi nào tìm được đến đây thì mới có thể tìm thấy những bộ phận khác của thi thể. Nghĩ cũng biết đoạn đăng tải này có sức ảnh hưởng lớn đến như thế nào. Không chỉ ở nước ngoài mà các cư dân mạng ở trên Weibo cũng đã bùng cháy. Một số người đang nghi ngờ tính thực tế của câu chuyện bởi vì nó quá sức là vô lý. Cư dân mạng không tin lời đồn đại của người điên loạn triệt để đến vậy. Có phải là xem phim quá rồi mắc chứng hoang tưởng hay không? Còn lên mạng mua vui cho công chúng nữa. Có một số người thì lại lặng lẽ cầu mong chuyện này là sự thật vì nó khiến cho người ta quá là hứng khởi. Vì kẻ bị bắt cóc là rác rưởi, pháp luật cũng đã không làm gì được cho nên mới có người đứng ra. Còn một số khác thì lại bắt đầu phân tích thật lý trí. Tuy không ở thành phố Giang, nhưng cũng đã bắt đầu suy đoán địa điểm từ từng chi tiết trong ảnh. Ví dụ, như là nhìn thấy ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ, chứng tỏ là ban ngày, gió lọt ra ngoài cửa sổ, kết hợp thêm vị trí của mặt trời, nên suy đoán hướng của căn nhà có thể xuất hiện chắc chắn là ở phía nam khu thành phố Giang. Bao gồm cả việc cánh tay đã bị cắt rời bởi dụng cụ gì, ở trên sàn không thấy nhiều máu, chứng tỏ đây không phải hiện trường đầu tiên, chắc chắn cánh tay đã bị cắt xuống trước, rồi mới đem vứt đến đây. Ở trong phòng cũng không có ghế hay có gì để ngồi, chỉ có mỗi một cái bàn, lại còn rất cũ nát. Chỗ này không giống để cho người ở, chắc chắn là đã bỏ hoang rất lâu. Vậy thì ở khu phía nam thành phố Giang có những nơi như thế, có thể là nhà bỏ hoang hay không? Sau một loạt các suy đoán thì các cư dân mạng đã nhanh chóng chỉ ra rằng khu phía nam của thành phố Giang có khá nhiều nhà máy bỏ hoang và vài thôn xóm đã lâu không có người ở, địa điểm chắc chắn là ở khoảng này. Hơn nữa, lại phải đảm bảo được là trong thời gian ngắn sẽ không có ai qua lại, nếu gần đó có người dân thôn thì chắc chắn cũng phải ở khá xa. Xem đến đây thì Lục Nghiễm hết xem nổi bình luận của cộng đồng mạng. Anh nhanh chóng gọi điện cho Lý Hiểu Mộng, hôm nay ai tăng ca? Lý Hiểu Mộng trả lời rất nhanh, em. Tốt, bên đại đội giao thông có tin tức gì không? Em mới hỏi rồi, bảo là đã xác định được vị trí đại khái, ở gần một cái thôn, cũng có hỏi người ở đó. Họ nói họ có ấn tượng với căn nhà trong tranh, ban đầu là nơi này được cấp cho người phụ trách trông coi xưởng, nhưng mà sau này nhà máy đã được bỏ hoang, người trông coi cũng đã đi mất rồi. Căn nhà được để không ở đó, không có ai tới hỏi. Lục Nghiễm sầm mặt, rồi nhìn chăm chăm xem Đường vừa nói. Xác định lại địa chỉ một lần nữa đi, không có gì sai sót thì gửi luôn cho tôi. Cô gọi thêm vài người nữa, còn có cả chuyên viên trực của khoa kiểm nghiệm dấu vết và pháp y. Ngay lập tức xuất phát. Giờ tôi đang trên đường tới, chắc sẽ tới sớm hơn mọi người một chút. Gặp ở hiện trường. Một tiếng đồng hồ sau, Lục Nghiễm đã lái xe tới khoảng đất trống gần hiện trường vụ án nhất. Con đường bên trong nhỏ hẹp, không có xe chạy vào tiếp được. Ở trên khoảng đất trống này, băng cảnh giới đã được giăng lên. Vài chiếc xe cảnh sát còn sáng đèn đang đậu, còn có cảnh sát đang tìm kiếm ở khắp nơi. Lúc Lục Nghiễm xuống xe thì đã thấy có cảnh sát lập tức đi tới. Lục Nghiễm giới thiệu nhanh danh tính rồi nói, tình hình thế nào rồi? Người cảnh sát kia ngẩn người, không ngờ đội phó của chi đội lại đến nhanh như vậy. Tiếp đó thì bèn nói, dạ báo cáo, đại đội hình sự của phân cục chúng tôi đã tiến vào hiện trường, đang thu thập chứng cứ ở bên trong. Lục Nghiễm gật đầu, nói rằng người của chi đội cũng sắp đến. Dứt lời thì bèn luồn qua băng cảnh giới, men theo con đường nhỏ đi sâu vào bên trong. Ở đây cỏ đã mọc cao khắp lối. Ở lối sâu hai bên còn cao đến nửa người, thường thì sẽ chẳng có ai đến những nơi như vậy. Hơn nữa, nhà dân gần đây nhất cũng cách tầm 600-700 mét. Dù bên này có chuyện gì và có người kêu cứu thì ở bên kia cũng sẽ không nghe thấy. Gần đây có một nhà máy bỏ hoang, trước và sau cũng có hai đường đi nhỏ. Một đường chính là con đường nhỏ này, đi bộ khá nhanh đến cửa sau nhà máy. Còn đường còn lại nữa thì gần đường lớn hơn, xuống xe đi chưa tới mấy bước thì đã tới cửa chính. Nhưng hiện giờ Lục Nghiễm không lo nổi tới việc cái nhà máy bỏ hoang này trông như thế nào. Anh nhanh chóng đi thẳng tới cuối con đường nhỏ, quả thật là đã nhìn thấy một căn nhà cũ nát. Căn nhà đó được đóng bởi tôn và ván gỗ, trông không được kiên cố lắm. Trước cửa có vài luồng sáng đèn pin ở bên trong, cũng chính là ánh sáng của đèn chiếu sáng khẩn cấp. Ánh đèn chiếu sáng tới Lục Nghiễm, anh vô thức nheo mắt lại, nghe thấy cảnh sát cầm đèn pin hỏi, có phải đội phó Lục không ạ? Lục Nghiễm gật đầu đi tới trước, kẹp thẻ ngành trước áo ngực, nhìn vào bên trong căn nhà hỏi, tình hình thế nào rồi? Ở trong nhà, có vài cảnh sát của phân cục phía Nam, ai nấy đều mặc đồ bảo hộ, có người đang đứng, ở trong số đó còn có cả chuyên viên kỹ thuật đang thu thập chứng cứ. Lục Nghiễm thấp thoáng thấy được hai cánh tay người ở dưới sàn, xuyên qua kẽ hở giữa mấy bóng người. Có người đang chiếu đèn khẩn cấp vào đó. Hai cánh tay trắng bệch, không chút huyết sắc, dường như máu đã chảy cạn. Lục Nghiễm cầm lấy găng tay và khẩu trang mà cảnh sát khác đưa rồi đeo vào. Lúc này có một người bước ra từ trong nhà, thấy Lục Nghiễm thì đã tự lên tiếng giới thiệu trước. Chào đội phó Lục, tôi là Hạ Minh, đến từ đại đội hình sự của phân cục khu phía Bắc. Chào đội trưởng Hạ, Lục Nghiễm chỉ mỉm cười. Hai người đều không bắt tay nhau, cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt của người kia, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh mắt nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt. Lục Nghiễm đã từng nghe đến cái tên Hạ Minh. Mấy năm trước, gã từng lập được công lao hạng 3 một lần, lại nhờ vào có vụ án địa ốc Thừa Văn, phân cục khu phía Bắc có công phá án, có công cống hiến trong cả một vụ án liên hoàn. Đến nay thì Hạ Minh đã lên đội trưởng đội hình sự của phân cục khu phía Bắc. nếu như không có gì ngoại lệ, thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành cục trưởng của phân cục. Giới thiệu xong thì Lục Nghiễm lại hỏi, tình hình bên trong đó thế nào rồi? Hạ Minh thuật lại, hiện tại đã chứng thực được cánh tay là của nam giới, máu cũng đã khô, theo pháp y suy đoán sơ bộ thì cánh tay này đã được cắt vào khoảng 2 ngày trước, nơi này cũng không phải hiện trường đầu tiên, những chuyện khác thì phải đợi giám định chi tiết. Lục Nghiễm nhíu mày, khẽ cúi đầu, lại nhìn liếc vào trong phòng, trao đổi nhanh với Hạ Minh mấy câu nữa. Cho biết cánh tay cần được đưa đến phòng thực nghiệm của chi đội để tiến hành giám định, còn phải đối chiếu với các bộ phận khác, trước đó của Hoắc Ung. Đang nói tới đây thì lại có thêm người đi đến từ cuối con đường nhỏ. Lục Nghiễm và Hạ Minh nhìn sang, những người đang đi tới chính là Lý Hiểu Mộng, Trương Xuân Dương cùng với vài cảnh sát hình sự khác. Đi sau cùng còn có Tiết Bồng và Quý Đông Duẫn. Vì ở hiện trường đã có chuyên viên giám định kỹ thuật của phân cục phía Bắc đang thu thập chứng cứ, thế nên chi đội cũng không cần đưa quá nhiều người đến, hơn nữa còn là phải chừa người ở lại trực. Lục Nghiễm nhìn sang Tiết Bồng và Quý Đông Duẫn rồi nói nhanh, bên trong đủ người rồi, nhưng vẫn còn chưa xem xung quanh, lát nữa mọi người đi xung quanh, xem tình hình với tôi đi. Có khi có thể tìm ra chút cơ hội, tìm được chút dấu vết hung thủ để lại chăng? Một lát sau, hiện trường chia thêm một đội phụ trách công tác giám định xung quanh. Hạ Minh lại gọi thêm chuyên viên kỹ thuật đến cùng với nhóm Lục Nghiễm, chia thành hai nhóm nhỏ, nhóm thu thập chứng cứ ở ngoài rìa căn nhà, nhóm còn lại thì đi sâu vào bên trong bụi cỏ thu thập chứng cứ. Đáng lẽ ra, những trường hợp thế này thì không nên đợi tối mới hành động. Một là vì trời tối sẽ khó nhìn hơn, dễ bỏ sót những thông tin then chốt, còn có thể là sẽ bất cẩn phá hoại dấu vết mà hung thủ để lại. Thế nhưng, Lục Nghiễm đã xem dự báo thời tiết, nửa đêm e rằng sẽ có mưa to. Nếu như thật sự mưa, thì đến sáng mai chắc chắn dấu vết cũng đã bị rửa trôi. Vài phút sau, Tiết Bồng đã thay đồ bảo hộ, chuẩn bị xử lý côn trùng rắn rết, đi cùng với nhóm Lục Nghiễm vào trong bụi cỏ. Theo lời người dân ở thôn gần đó, thường ngày thì họ sẽ không tới đây, nhất là vì bên này rất âm u, trời còn chưa tối, xung quanh đã trông có một chút u ám kinh dị, người lớn sẽ không đến, càng không bao giờ cho con cái mình chạy đến chơi. Người dân trong thôn còn nói, có lần đám trẻ con ham chơi bị lạc tới đây. Nhưng đó cũng đã là chuyện của trước đó một tháng. Nhưng mà khi đó, mọi người đã tìm được chúng ở gần căn nhà, hoàn toàn không vào sâu bên trong bụi cỏ. Thế nhưng ở trên đường, từ con đường nhỏ trông vào bụi cỏ, thì lại thấy có một nhóm dấu chân đạp lên cỏ, nơi bị dẫm lên còn để lại một chút dấu vết bị dao sắc bén cắt đứt. Những phần bị cắt cũng rơi khắp xung quanh. Lần theo dấu vết bị cắt và cỏ vụn ở dưới đất để suy đoán, đây chắc chắn là chuyện từ 1-2 ngày trước, cũng có nghĩa là vào khoảng thời gian trước hoặc sau khi cánh tay bị cắt đứt. Người nọ đã đi sâu vào trong bụi cỏ, còn dùng vật sắc bén để mở đường. Người này rất có thể chính là nghi phạm. Tiết Bồng lấy một ít cỏ đã bị cắt đứt, sau đó lại cầm hộp dụng cụ đi sâu vào bên trong bụi cỏ cùng với cả nhóm. Những người phía trước đi rất chậm, vừa đi vừa tìm kiếm dấu vết khả nghi. Thế nhưng suốt dọc đường, ngoài những dấu chân không thấy rõ mấy cùng với đám cỏ bị cắt đứt, thì không còn nhìn thấy gì khác. Đi được khoảng 50 mét thì cả nhóm nghe thấy tiếng nước chảy. Đi thêm tới trước thì đèn khẩn cấp đã chiếu rọi một khoảng hồ nhỏ, bụi cỏ cũng thưa dần. Dưới đất đã xuất hiện những dấu chân rõ ràng hơn. Hết tập 29, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục lắng nghe. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp tục tập tiếp theo của bộ truyện vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào ngày hôm sau. Xin trân trọng cảm ơn.